Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, Memory Market chợ ký ức. Đằng sau cánh cửa, có một hội trường cỡ trung bình không có cửa sổ. Nó được chiếu sáng bởi một chiếc đèn lồng kỳ lạ lơ lửng ở trung tâm, phát ra ánh sáng sáng và ổn định. Dọc theo các bức tường của căn phòng là những giá đựng vũ khí khác nhau. Các hình nhân gỗ mặc bộ giáp đầy đủ và các bàn với vô số các đồ vật đẹp đẽ và hấp dẫn được bày trên đó. Tất cả vũ khí, áo giáp, đồ vật, thậm chí cả chiếc đèn lồng lơ lửng đều là memory, ký ức. Sunny cảm thấy một ý nghĩ dữ dội bùng nổ trong tâm trí cậu. Trong vài giây, cậu chỉ có thể nghĩ về một điều duy nhất. Tiền, đây là quá nhiều tiền. Bên trong hội trường khiêm tốn này đang giấu một gia tài có thể sánh ngang với cả một tập đoàn. Cậu gần như không thể ngừng việc chảy nước dãi. À, Sunny, bị kéo về từ cơn mơ mộng tham lam. Sunny chớp mắt vài lần và liếc nhìn Kai. Hả? Chàng cung thủ xinh đẹp ngập ngừng một lúc. Sau đó nói, tôi đang nói, đây là Steve, anh ta chịu trách nhiệm ở nơi này. Chỉ lúc này Sunny mới nhận ra rằng còn có người khác trong phòng. Đó là một người đàn ông có tuổi theo tiêu chuẩn của thành phố bóng tối. Dark City, gần 25 tuổi hoặc hơn. Ông ta có khuôn mặt tròn và đôi mắt vui vẻ. Hiện tại đang đầy hoài nghi và chút ghê tởm. Ánh mắt của ông ta, tất nhiên, đang hướng vào Sunny. Cậu đã soi gương chưa? Đổ tôi, ngoài chiều cao cực kỳ cao của mình, còn có một điều đặc biệt khác về ngoại hình của Steve. Và đó là ông ta, béo. Ông ta là người béo đầu tiên mà Sunny gặp trong thành phố bóng tối. Để có một cái bụng như thế ở nơi này phải cần rất nhiều công sức, tài năng và sự tận tâm. Cậu không biết nên cảm thấy ấn tượng hay ghê tởm. Dù sao, Sunny quyết định không muốn gây thù với Steve. Cậu không muốn bị con yêu tinh này ăn thịt. Sau tất cả, à, rất vui được gặp ông. Steve, tôi là Sunny. Gã khổng lồ mập nhìn xuống cậu. Sau đó liếc nhìn Kai và nói bằng giọng lạ lẫm. Nai, người bạn thân mến của tôi. Cậu có chắc là tên lang thang bẩn thỉu này là một khách hàng không? Sunny nhíu mày. Hãy lịch sự, hãy lịch sự. Này, đồ béo, ông có chắc là tên lang thang bẩn thỉu này sẽ không bẻ gãy từng khúc xương trong đống mỡ đó của ông không? Trong sự im lặng xê hết chóc, cả Kai và Steve đều nhìn cậu với đôi mắt mở to. Rồi Steve ngả người ra sau và bật cười vang dội. Con yêu quái nhỏ này thật hài hước. Nai, ồ, tốt, rất tốt. Nếu có một thứ tôi thiếu trong hang động này, thì đó là sự giải trí. Ông ta cười khúc khích, lắc đầu và nói, dù vậy, hàng hóa của tôi không rẻ đâu. Người bạn thân yêu của tôi, Sunny, một ký ức tốt sẽ tốn của cậu ít nhất một tá sâu sát mảnh linh hồn, nhiều hơn nếu cậu muốn thứ gì đó thực sự hữu ích. Cậu chắc là có đủ khả năng để mua sắm ở cửa hàng của tôi chứ. Một tên chuột cống như cậu thì có bao nhiêu mảnh linh hồn chứ? Sunny chớp mắt, tôi nghĩ là có sự hiểu lầm ở đây. Ông có nhìn tôi không? Tôi trông như một người có thể mua thứ gì đó từ ông sao? Tất nhiên là không rồi. Tôi chưa bao giờ hấp thụ bất kỳ sâu sát nào. Điều đó nên nói cho ông biết tôi có bao nhiêu trong số chúng. Kai nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ. Bởi vì sự tự tin của Sunny khi băng qua các khu phế tích, cậu ta hẳn đã cho rằng người bạn đồng hành của mình đủ mạnh mẽ. Tuy nhiên, bây giờ cậu ta đột nhiên biết rằng Sunny chưa bao giờ hấp thụ bất kỳ soul essence nào. Với khả năng cảm nhận dối trá của mình, chàng cung thủ quyến rũ sẽ biết rằng đó là sự thật. À, tất nhiên là đúng rồi. Cậu đã hấp thụ vô số shadow fragment, mảnh bóng tối. Thay thế, Sunny cố ý để lộ bí mật gây hiểu nhầm đó. cậu không muốn nay bắt đầu đặt câu hỏi về số lượng sâu sát cậu sắp tiêu. Để cậu cung thủ nghĩ rằng cậu quá ám ảnh với tài sản đến mức không muốn tiêu tốn chút nào cho việc tăng cường sức mạnh của mình, hy vọng sẽ giảm thiểu tác động một chút. Trong khi đó, Sunny lắc đầu, không, không, Kai sẽ là người đưa ông các mảnh linh hồn. Tôi chỉ ở đây để chỉ cho cậu ấy những món tốt. Tôi có mắt nhìn ký ức tốt. Ông thấy đấy, ý cậu là đôi mắt của mình có thể thực sự thấu thị cấu trúc của ký ức và phân biệt các đặc điểm thật của chúng. Nhưng không ai trong số họ cần biết điều đó. Steve gãi đầu. À, vậy thì, hãy xem xung quanh. Hỏi tôi nếu cậu có câu hỏi về thứ gì đó. Sau đó ông ta liếc nhìn Nai và cười khẩy. Cậu có thể đã hỏi ý kiến tôi. Cậu biết đấy, tôi đâu có thể nói dối cậu. Kai mỉm cười với vẻ ngại ngùng. À, ừ, xin lỗi. Khi Steve đi xa, cậu nghiêng người về phía Sunny và thì thầm. Vậy ân huệ mà cậu muốn từ tôi là giả vờ mua một ký ức và sau đó đưa nó cho cậu. Để không ai biết rằng cậu có một quân át chủ bài. Sunny nhìn cậu ta chằm chằm. Thực tế, đó là một lý thuyết hay. Có một vê ú ca hí hay công cụ mà không ai biết đến thực sự là một lợi thế rất lớn. Đáng tiếc, Kai không thực sự biết cậu ta đang đối mặt với ai. Sunny lắc đầu. Không, tôi không muốn cậu mua một ký ức thay tôi. Rồi, với một nụ cười chân thành, cậu nói thêm. Tôi muốn cậu mua khoảng 10 cái. Đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp của Kai mở to. Sao sao sao bỏ lại chàng cung thủ quyến rũ bị đơ cứng và chết lặng. Sunny đi ra và bắt đầu xem xét các ký ức khác nhau đang trưng bày. Có rất nhiều, theo ước tính của cậu, ít nhất là 100, nếu không nói là nhiều hơn. Mọi loại vũ khí ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu. Có các loại kiếm thẳng, kiếm cong, kiếm estop và kiếm rapier, scimitar và saber, các loại dao găm và dao khác nhau gọi mời cậu, tỏa sáng dưới ánh sáng sáng chói từ những chiếc đèn lồng phù phép. Có khoảng một tá các loại vũ khí dài, từ giáo đến đao ngắn, đao dài, halberd và naginata, một vài cái rìu chiến được bày gần đó, xa hơn nữa là những cái búa chiến, chùy và roi xích, tỏa ra cảm giác uy lực nghiền nát. Một vài cái cung khiến Kai nhìn vào với ánh mắt mơ màng. Cũng có những bộ giáp nữa. Từ giáp da đến giáp kim loại. Giáp nhẹ đến giáp nặng. Từ vảy đến tấm. Thanh nhã, thô giáp, uyển chuyển, tàn nhẫn. Bất kỳ ai cũng có thể mong muốn. Một số trong số chúng có hình dạng như bộ giáp thực thụ. Những cái khác lại trông như trang phục bằng vải. Đặt trên các bàn. Các vật phẩm khác nhau cầu xin sự chú ý của cậu. Chỉ có thần linh mới biết chúng có những bùa chú gì. À thì, cụ thể hơn là thần linh và Steve và Sunny đi bộ giữa các ký ức. Cậu thỉnh thoảng đặt tay lên chúng. Ngay lập tức, mạng lưới bên trong của ký ức sẽ hiện rõ trước mắt cậu. Đôi mắt đã bị biến đổi mãi mãi bởi giọt huyết thanh Weaver. Nghiên cứu logic của mạng lưới, cậu có thể lờ mờ nhận ra mục đích của nó. Tất nhiên, không có ký ức nào thực sự đáng chú ý trong hội trường. Ai lại muốn bán thứ đó? Tuy nhiên, ngay cả vậy, cậu vẫn có thể tách những ký ức thật sự tốt khỏi những thứ chỉ là chấp nhận được. Và loại gần như tệ hại, nhóm cuối cùng đó là thứ cậu đến đây tìm. Nhớ nhé, số lượng hơn chất lượng. Sunny gần như hoàn thành việc chọn ra những ký ức tệ nhất trong số chúng. Khi ánh mắt cậu đột nhiên rơi vào một góc thiếu sáng. Trong góc đó, phủ một lớp bụi dày, đứng lặng lẽ là một bộ giáp có vẻ bị bỏ quên. Khi Sunny nhìn thấy nó, tay cậu hơi run lên. Hết chương.